chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, chém giết thư tử An. Hấp thu ngộ đạo chân thể, vì cái gì trong tay ta? Người cảm thấy thế nào? Nhiếp thần lạnh lùng cười một tiếng, bỗng nhiên hồi tưởng lại cái nào đó hoang đường giang hồ truyền ngôn. Lời đồn nói nữ đế chỗ lấy sẽ dưới cơn nóng giận tại ngoài vạn dặm chém giết Hồng Huy đại đế. Chính là vì một cái đệ tử mới nhập môn, thư tử An trái tim dường như bị trong nháy mắt vỡ ra một đạo vết nứt. Đánh giám, ngươi cho rằng ngươi lừa gạt ta. Bất kể như thế nào, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Thư tử An triệt để bị tức giận nuốt mất. Đột nhiên, máu đỏ tươi sương mù tràn ngập tại chung quanh thân thể hắn. Cái kia xương máu tanh hôi quỷ dị, trên đó dường như tản ra từng trận huyết khí. Xương máu tràn ngập bầu trời, thì liền ánh sáng mặt trời tựa hồ cũng bởi vì hơi có vẻ ảm đạm. Đây là sát lục chi đạo, làm huyết sắc khí tức tràn ngập thời điểm. Vô luận là trong hang đá Tiểu Long cùng Tào Đại Thần, vẫn là đông đảo tu sĩ, tất cả đều kinh ngạc nhìn lên bầu trời. Ngộ đạo chân thể có thể lĩnh ngộ ngàn vạn đại đạo. Mặc dù cực độ hy hữu, ngàn năm chưa xuất hiện, nhưng thượng cổ thời kỳ cũng không phải là không có người từng thân phụ qua ngộ đạo chân thể. Chỉ là sát lục chi đạo lĩnh ngộ độ khó khăn thật sự là quá cao. Cho dù là thượng cổ thời kỳ, những cái kia từng nắm giữ ngộ đạo chân thể cường giả cũng chưa có lĩnh ngộ sát lục chi đạo người. Mà bây giờ thư tử An vậy mà thành công đem lĩnh ngộ. Không chỉ là thân phụ ngộ đạo chân thể, thư tử An bản thân ngộ tính cùng thực lực càng là có thể xưng khủng bố. Nếu là kết hợp với cái này sát lục chi đạo, trong lúc nhất thời, tất cả ánh mắt cũng khó khăn che đậy khiếp sợ nhìn lên bầu trời. Bọn họ khó có thể tưởng tượng, thư tử An thực lực sẽ mạnh đến loại trình độ nào. Chỉ sợ ích hải cảnh phía dưới, nhất định là tuyệt vô địch thủ. Liền xem như ích hải cảnh cường giả thật đích thân tới nơi đây, chỉ sợ thư tử An đều có thể có lực đánh một trận. Giữa không trung, huyết sắc khí tức cơ hồ đem thư tử An thân thể hoàn toàn bao bao ở trong đó. Giờ này khắc này, sát ý đã gần như nuốt sống ý thức của hắn. Chỉ là, cũng không có xóa bỏ hắn tối nguyên thủy bản năng. Sát lục chi đạo, chỉ có giết ngươi, mà mục tiêu của hắn, thì chỉ là nhiếp thần. Giống, từ huyết sắc ngưng tụ thành tráng kiện trên cánh tay, trải rộng tử khí cùng sát ý. Cái này bàng bạc trong sát ý, thư tử An thân thể đều dường như dung nhập trong đó. Huyết khí xẹt qua, thậm chí thì liền một kích kia liền đánh tan ngàn vạn thanh kiếm nhận hỏa phượng đều bị nó dễ như trở bàn tay đánh nát. Đầy trời hỏa diễm tung bay mà xuống, càng sát ý nồng nặc không ngừng tràn ngập. Một mực đem nhiếp thần khóa chặt, vô cùng vô tận xương máu không ngừng ngưng tụ bao phủ, cũng hội tụ nhập huyết sắc cự thủ bên trong. Cái kia to lớn huyết thủ bên trong, dường như tràn ngập vô tận chết khí tức, phàm đụng vào chi vật, tất cả đều khô héo tử vong, thậm chí thì liền không gian đều đang vặn vẹo biến hình. Nhìn qua một màn này, tu sĩ đều trong lòng hoảng sợ, không chịu được hướng nơi xa lui tán mà đi. Như vậy lực lượng kinh khủng, đã vượt xa ra bọn họ tưởng tượng. Nếu không phải ích hải cảnh tu sĩ đích thân tới, thật có người có thể chiến thắng thư tử An sao? Chết đi, thư tử An thanh âm đã kinh biến đến mức mơ hồ run rẩy, khó có thể phân biệt, chỉ có phẫn nộ tràn ngập tại trong đó. Phảng phất giống như ngập trời huyết hải, đủ để phai mờ vạn vật, huyết thủ vỗ xuống. Đem nhiếp thần hoàn toàn bao phủ vào trong đó. Thái tử thư tử An. Liền cái này. Nhiếp thần bình tĩnh ngẩng đầu. Đột nhiên ở giữa, hỏa diễm cùng quang mang đem nửa bầu trời chiếu rọi. Huyền cổ thánh thể tam mạch, tất cả đều mở ra. Tam hoàng đại ấn xen lẫn lôi quang, cùng niết hoàng ở giữa cộng đồng bắn ra vô cùng kinh khủng lực lượng. Một là tam hoàng tay lượn quanh lôi quang, một trưởng vỗ xuống. Một là hỏa phượng hót vang, liệt hỏa thiêu đốt, oanh, liệt hỏa ngập trời, che đậy tầm mắt, hỏa quang tràn ngập, cùng xương máu chạm vào nhau tại một chỗ. Thư tử An trợn mắt tròn xoe, khó có thể tin, tay run run cánh tay. Hắn phát giác, chính mình đúng là một bước cũng không thể tiến lên. Tập kết vô số sát lục chi đạo một kích, lại bị nhẹ nhõm ngăn lại. Oanh, bạo liệt hỏa diễm không ngừng hướng bốn phía khuếch tán. Thư Tử An đem hết toàn lực, trong đôi mắt máu tươi chảy xuống, bộ dáng thê thảm vô cùng. Có thể mặc hắn làm ra như thế nào hành động, nhưng cũng bị cái kia đại ấn chỗ biến ảo hư tượng hoàn toàn áp chế. Nửa bước không thể động đậy. Mà giờ khắc này, Nhiếp Thần đã đem Niết Hoàng kiếm giữ trong tay. Bành, dưới chân khí văn dư âm tứ tán. Bước ra một bước, Nhiếp Thần bóng người bạo thế mà đến. Chỉ là một kiếm, xương máu trực tiếp bị vạch ra một đạo to lớn vết nứt. Hỗn đản, ngươi làm sao có thể? Kiệt lực chống cự đại ấn hư tượng, Thư Tử An đã hoàn toàn không cách nào phân thân chống cự. Hai mắt trừng lớn, trải rộng huyết văn, ta lão bà, cũng không phải ngươi mặt hàng này có thể tùy tiện chạm đến. Thế mà, Nhiếp Thần băng lãnh thanh âm đã truyền đến. Lão bà, người nói đến tột cùng là... chấm ngoặc kép, Thư Tử An trong lòng ầm vang một tiếng. Cho tới nay, hắn không thể tin được một cái ý nghĩ trong nháy mắt tràn ngập ra. Phốc, sau một khắc, bụng của hắn đột nhiên bị một kiếm xuyên qua. Suy yếu cảm giác tràn ngập quanh thân. So với tử vong tuyệt vọng cùng thống khổ, Thư Tử An tâm lại càng thêm rét lạnh đau đớn. Không sai, nữ đế chính là ta lão bà. Dám nhớ thương ta lão bà, giết ngươi 1000 lần cũng không đủ. Nhiếp Thần lạnh lùng cười một tiếng. Không có khả năng, nữ đế làm sao có thể đối ngươi. Nhưng, chấm ngoặc kép, Thư Tử An kiệt lực nỗ lực khuyên nói mình đừng đi tin tưởng. Có thể cho tới nay, hắn nghe được hết thảy nghe đồn, dấu vết để lại manh mối, cùng chuôi này Niết Hoàng kiếm, không không nói rõ lấy. Chân chính sự thật, cũng là hắn cái kia một mực không muốn suy nghĩ. Nữ đế sớm đã lòng có sở thuộc, mà vị kia bắt được nữ đế cảm mến người. Không phải mình, không là người khác, cũng là trước mắt Nhiếp Thần. Tam tiếu lưu tình bất quá là chuyện tiếu lâm thôi. Nữ đế cười, cho tới bây giờ đều không phải mình. Không, từng nhất chiều cảm giác tỉnh ngộ đạo chân thể. Trong vòng 2 năm kéo lên đến huyền nguyên cảnh, trở thành nhất chiều thái tử Thư Tử An. Giờ phút này, đúng là bỗng nhiên đạo tâm sụp đổ, vết rách khuếch tán, hoàn toàn tan vỡ. Đạo tâm của hắn đã tất cả đều vỡ vụn, làm Niết Hoàng bạt kiếm ra. Thân thể của hắn cùng đạo tâm cộng đồng tan rã phai mờ, trở về với cát bụi. Không người nghĩ đến, một đời thiên kiêu, thậm chí bị chỉnh cái Ngự Phượng Vương triều coi là tương lai hy vọng thiên kiêu hội thê thảm như thế vẫn lạc, tại bầu trời bên trong rơi đổ, máu tươi bắn tung mà xuống. Thư Tử An thân thể nện rơi xuống đất, đã biến thành một bộ thi thể lạnh băng. Thái tử, chết rồi, cứ như vậy bị giết. Thái tử thế nhưng là thân phụ ngộ đạo chân thể a. Làm sao có thể? Bốn phía kinh ngạc, tất cả mọi người hoàn toàn không dám tin tưởng nhìn qua không trung Nhiếp Thần. Trong lòng tràn ngập lên băng hàn hoảng sợ cảm giác. Đinh, huyền cổ thánh thể thứ 3 mạch vì thu nạp. Ký chủ có thể lựa chọn thu nạp Thư Tử An ngộ đạo chân thể. Hấp thu ngộ đạo chân thể. Nhiếp Thần, tiếng nói vừa ra một khắc. Cái kia cỗ lúc trước chỉ có Thư Tử An trên thân mới có thể tản ra huyền ảo khí tức quay chung quanh. Tại chung quanh thân thể hắn, chậm rãi động, lại so với Thư Tử An, khí tức kia rõ ràng càng thêm huyền ảo sâu xa. Ngộ đạo chân thể hấp thu thành công khen thưởng, đậu long thảo 1 khỏa, long bạc hà 1 hộp, kim lân long lý 1 đầu. Chú thích: kim lân long lý có long tộc phản tổ huyết mạch, đối với long tộc tới nói cực kỳ chân quý. Nhiếp Thần ngửa đầu nhìn lên trời, huyền ảo khí tức phất phới mà động. Một lát sau, hắn nhẹ mở 2 mắt, thở phào một hơi, hắn lĩnh ngộ cái thứ nhất nói, chính là bạo nện đầu chó chi đạo. Hôm nay, người nào cũng đừng hòng chạy, ta liền để cho các ngươi lĩnh ngộ một chút đường của ta. Nhiếp Thần khóe môi nhếch lên mỉm cười, nắm đấm rát băng rung động, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.